Phì Phì nghi hoặc nhìn Thẩm Minh Huy, Thẩm Minh Huy đọc ra ý tứ từ trong ánh mắt Phì Phì, nhẹ nhàng gật đầu, dụi tắt đầu thuốc lá, bắt đầu kể chuyện 25 năm trước. Khách chương.